Đế vương bóng tối huyết ngục chi vương. Chương 65, C65, không chỉ có vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huỳnh, Khổng Bằng hoàn toàn ngây người rồi. Bởi vì người đàn ông trung niên đứng trước mặt lại là boss lớn của anh ta. Ông chủ của trung tâm mua sắm Bách Thế Ngô Quang Vinh. Không chỉ có vậy, phía sau Ngô Quang Vinh là tổng giám đốc, phó tổng giám đốc trung tâm mua sắm cùng với rất nhiều lãnh đạo cấp cao của tập đoàn. Khổng Băng, con quen à? Ánh mắt Thím Trương và Tiểu Thúy sáng ngời nhìn Khổng Băng. Dù sao, đám người Ngô Quang Vinh ai nấy đều mặc vest và đi giày da. Xem ra địa vị cũng không bình thường. Hơn nữa ai cũng có quà trong tay. Lẽ nào là đến đây để thăm Khổng Bằng, nghĩ đến đây. Trong lòng Thím Trương và Tiểu Thúy cảm thấy vui sướng ngây ngất. Vẻ mặt càng thêm đắc ý, nghe thấy những lời này. Khổng Bằng lúc này cũng cho rằng, đám người Ngô Quang Vinh chắc chắn là đến tìm mình. Dù sao, anh ta cũng là một trong những tinh anh ưu tú của trung tâm mua sắm Bách Thế. Mẹ, Tiểu Thúy. Người đứng đầu là ông chủ Ngô của trung tâm mua sắm Bách Thế của chúng ta. Phía sau là tổng giám đốc và phó tổng giám đốc. Trong lòng Khổng Bằng vô cùng hưng phấn. Anh ta không ngờ biểu hiện của mình lại thu hút được sự chú ý của Ngô Quang Vinh. Thậm chí còn đích thân đến thăm. Đây quả thực là một vinh dự lớn lao. Cái gì? Khi nghe tin người đàn ông trung niên dẫn đầu lại là chủ sở hữu của trung tâm mua sắm Bách Thế. Thím Trương và Tiểu Thúy ở bên cạnh đều giật mình. Trời ơi, chồng à, anh bây giờ thật quá xuất sắc. Ông chủ Ngô lại đích thân đến thăm anh. Đúng vậy, Tiểu Bằng, con thật tuyệt vời. Thím Trương cũng đầy hưng phấn. Bất giác quay đầu về phía Thẩm Ngọc Mai nói. Cô Thẩm, cô thấy rồi chứ, con rể của tôi lợi hại quá. Ông chủ đích thân tới thăm. Cho nên... cô nhanh chóng bảo Bạch Y ly hôn với tên Lâm Phàm vô dụng đó đi. Tìm một người con rể xuất sắc như Tiểu Bằng nhà tôi. Thím Trương cười ngoác đến tận mang tai. Mà lời nói của bà ta lại khiến trái tim Thẩm Ngọc Mai càng thêm cay đắng. Cách Trương.